Kệ Pháp Cú 9-10. Tích Đề Bà Đạt Đa. Tấp y không tương xứng. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Kệ Pháp Cú 9-10 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới Đề Bà Đạt Đa thọ lãnh y quý ở thành Vương Xá. Lúc đó hai vị thinh văn là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, mỗi vị dắt theo 500 tỳ khưu tùy tùng đến từ giả Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi cùng nhau rời chùa Kỳ Viên, lên đường sang thành Xá Vệ. Nhưng chúng ở thành này hiệp nhau từng nhóm 2-3 người hoặc nhiều hơn nữa, thỉnh tăng để bác theo phép cúng dường mỗi tỳ khưu mới đến. Nhân cơ hội đó, Đại Đức Xá Lợi Phất trong khi hồi hướng phước báu thì Ngài giảng rằng: này chư thiện tín, một người tự mình làm phước cúng dường mà không khuyên rủ ai khác, kiếp sau tái sinh ở nơi nào thì được đầy đủ tiền của, nhưng không đầy đủ những người tùy thuộc. Còn những người, một người không làm phước cúng dường, lại không kêu gọi ai khác, thì kiếp sau tái sinh ở nơi nào cũng cô độc bần cùng, cơm hẩm ngày 2 bữa, không đủ no bụng. Còn một người vừa tự mình làm phước cúng dường, vừa khuyến rũ nhiều người khác làm chung với mình, thì hàng trăm hoặc hàng ngàn hoặc hàng trăm ngàn kiếp tái sanh ở nơi nào cũng được đầy đủ cả hai phương tiện, tài sản dồi dào và gia quyến, người tùy tùng đông đảo. Còn một người không làm phước cúng dường nhưng lại khuyên rũ người khác làm phước, thì ở nơi nào sanh cũng sẽ bị bần cùng, nhưng lại có nhiều người gia quyến. Nghe như vậy, một người trí thức mới nghĩ rằng: ồ, thời pháp vừa thuyết thật là kỳ diệu làm sao, hy hữu làm sao, chỉ cách tạo phước lành đầy đủ cả hai chi. Ta phải ráng thực hành để tạo phước báo đầy đủ cả hai phương tiện, tức là vừa đầy đủ tiền của mà vừa đầy đủ quyến thuộc. Nghĩ rồi, vị ấy bèn thỉnh Đại Đức: bạch Ngài, chúng con xin thỉnh cha ta ngày mai. Đại Đức hỏi: này ông Thiện Nam, ông cần thỉnh bao nhiêu vị? Bạch Ngài, Ngài có bao nhiêu vị tùy tùng? 1000. Này ông Thiện Nam, bạch Ngài, vậy thì xin thỉnh Ngài luôn với tất cả chư tăng ngày mai đến nhà để thọ thực. Đại Đức Xá Lợi Phất im lặng bằng cách nhận lời. Nhận lời bằng cách im lặng. Trên đại lộ vào thành thì gặp người nào ông Thiện Nam ấy cũng rủ: này quý ông bà, tôi xin thỉnh tra tăng được 1000 vị. Quý ông có thể hùng phước cúng dường chừng bao nhiêu vị, quý bà chừng bao nhiêu vị. Mỗi người bèn hứa cúng dường ít nhiều tùy theo phương tiện của mình. Người thì nói tôi xin cúng 10 vị, người thì nói tôi xin cúng 20 vị, 30 vị, 50 vị, 100 vị. Vị trí trước kia bèn sắp xếp lại tất cả câu hỏi tại nhà của mình. Ông nói: thế thì chúng ta hãy hợp nhau lại một chỗ để nấu nướng và dâng cúng cho tiện. Các bạn hãy đem tất cả vật thực như dầu, mè, gạo, bơ, đường, vân vân đến nhà tôi. Lúc ấy có một ông trưởng giả hùng phước một sấp y trị giá 100.000 đồng và nói: nếu quý vị góp vật thực còn thiếu thì xin hãy bán vài y này để góp thêm cho đủ. Còn nếu như không thiếu thì tùy ý, có vị muốn dâng cúng y này đến vị đại đức nào thì dâng. Sau khi mọi người chung nhau làm phước tra tăng đủ cả, không còn thiếu món chi, thì ông chủ lễ bèn hỏi phần đông lần rằng: vài y vô giá này ông trưởng giả hùng phước với những lời dặn như vậy đó, bây giờ chúng ta làm phước đầy đủ rồi, cái y này dư ra, vậy chúng ta nên dâng đến vị sư nào? Một nhóm người thì đề nghị là chúng ta hãy dâng đến Đại Đức Xá Lợi Phất. Một nhóm khác thì nói: Đại Đức Xá Lợi Phất chỉ đến chúng ta mỗi một năm có một lần vào lúc mùa lúa chín thôi. Trong khi đó, sư Đề Bà Đạt Đa là người bạn thường trực của chúng ta, cả trong những ngày lễ và ngày thường, lúc nào cũng gần gũi sẵn sàng bên chúng ta. Vậy thì chúng ta nên dâng vải y này đến sư. Sau khi thảo luận rất là lâu thì nhiều người vì chỗ cảm tình quen biết cho nên là đồng ý chấp thuận dâng sắp vải y quý giá này đến tỳ khưu Đề Bà Đạt Đa. Nhận được vải, Đề Bà Đạt Đa bèn cắt đôi ra làm y nội và y vai trái, tức là y thượng và y hạ. May nhuộm xăm liền mặc y mới, đi tới y lui khoe cho người ta thấy. Nhiều người chứng mắt mới phê bình rằng: y này coi Đề Bà Đạt Đa mặc không xứng đáng, phải là Đại Đức Xá Lợi Phất mặc mới xứng. Vậy mà Đề Bà Đạt Đa mặc y vàng không xứng với mình, đi tới đi lui thật coi không được. Lúc đó có một vị tỳ khưu du hành từ thành Xá Vệ đến thành, từ thành Vương Xá đến thành Xá Vệ, đảnh lễ đến bổn sư và thỉnh an ngài xong, ngài bèn hỏi thăm sự an vui của hai vị đại đệ tử. Vị này liền bạc hết câu chuyện, mặc bộ y ký giá về tay người không xứng đáng với Đức Thế Tôn. Đức bổn sư nói: Này Tỳ Khưu, không phải trong kiếp này Đề Bạt Đạt Đa mới lạm đắp y vàng đâu, hồi tiền kiếp ông ta đã từng lạm đắp y vàng như thế rồi. Nói xong ngài kể chuyện tiền thân của Đề Bạt Đạt Đa như sau. Xưa kia, dưới triều của quốc vương Brahmadatta đóng đô tại thành Ba La Nại, có một người thợ săn cư ngụ ở trong thành. Ông ta chuyên nghề săn bắn voi để lấy ngà, móng, ruột và thịt nạc voi đem bán để nuôi gia đình. Lúc ấy trong rừng già có một đoàn voi gồm cả ngàn con về quần tụ để kiếm ăn. Đi đường gặp những vị Phật độc giác, thì từ đó về sau mỗi khi đi ngang qua chỗ chư Phật ngồi thiền thì đám voi đều quỳ xuống đảnh lễ các ngài rồi mới đứng dậy đi tiếp. Có một hôm, một tên thợ săn trông thấy hành động ấy của đàn voi mới nghĩ thầm rằng những con voi này đến gần mà hạ chúng thì rất khó khăn, thế mà mỗi lần qua lại chúng đều dừng chân đảnh lễ chư Phật độc giác. Không biết chúng nhìn thấy cái chi mà chúng đảnh lễ. Sau khi suy nghĩ thì tên thợ săn đoán chắc là tại thấy bộ y vàng. Anh ta bèn tính rằng vậy thì bây giờ ta phải kiếm cho được một bộ y vàng. Nhân dịp một vị Phật độc giác xuống tắm ở dưới ao, anh ta bèn lấy trộm cái y, rồi ra đường mặc voi hay năng đi lại, lăm le cầm cái lao nhọn đắp lên y lên che cho kín lại rồi ngồi chờ. Khi đàn voi đi tới, tưởng lầm anh ta là một vị Phật độc giác cho nên mới dừng chân đảnh lễ rồi mới đi qua. Tên thợ săn này chờ cho đàn voi đi qua hết mới rút dao lao ra phóng giết con đi sau cùng, lấy ngà, móng, ruột, thịt nạc còn bao nhiêu thì đào xuống đất chôn cho mất tích, đạn đi về thành. Thời gian sau, nhằm lúc Đức Bồ Tát giáng sanh làm voi chúa cầm đầu có đàn voi, thì tên thợ săn vẫn còn đang dùng cách đó. Đức Bồ Tát là voi chúa thấy đàn voi của mình mỗi ngày một hao hụt đi, bèn hỏi những con voi khác rằng: Những con voi kia đi đâu mất mà đàn của ta ngày càng thưa thớt vậy? Bạch chú tượng, chúng ta không biết. Nghe đáp như vậy, chú tượng mới nghĩ: Không lẽ chúng đi đâu mà không hỏi xin ta, chắc là chúng bị tai nạn rồi. Rồi chú tượng sinh nghi: Chắc là chúng bị hại ở chỗ người đắp y vàng chứ không sai đâu. Thế là chú tịch bình ra lệnh cho cả đàn voi đi trước, để một mình đi đoạn hậu, vừa đi vừa quan sát. Tên thợ săn là một vị Phật giả mạo, chờ đàn voi đảnh lễ qua hết rồi, thấy Bồ Tát từ từ đi sau cùng thì lập tức vén y lên nhằm ngay chỗ nhược của tứ chú tượng mà phóng cây lao tới. Chú tượng đã đề phòng trước cho nên thối lui tránh được cây lao. Bồ Tát nghĩ đây là kẻ sát hại đàn voi của ta, bèn xông đến quyết bắt cho bằng được. Nhưng hắn ta chạy đến núp sau một thân cây, Bồ Tát mới tính thầm: Ta sẽ lấy vòi quấn luôn cả thây lẫn người hắn mà quật xuống đất. Ngay lúc đó, tên thợ săn cởi tóc chiếc y vàng lên cao cho chú tượng thấy. Chú tượng nghĩ thầm: Nếu như ta sát hại tên này thì ta sẽ mất mặt đối với chư Phật độc giác, toàn giác và A-la-hán chứ không sai đây. Vì thế chú tượng dằn lòng nhẫn nhịn và hỏi rằng: Có phải chính ngươi đã sát hại những con voi trong đàn của ta phải không? Thưa phải. Tại sao ngươi lại tạo ác nghiệp nặng nề như thế? Tự ngươi không xứng đáng mà dám lạm khoác bộ y vàng của bậc đã dứt trừ tham dục. Làm như vậy, ngươi đã tạo nghiệp ác rất là nặng nề. Rồi, voi đọc lên hai bài kệ để khuyến cáo tên thợ săn như sau. Ai mặc áo ca sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo ca sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo ca sa. Anh đã hành động không xứng đáng. Chú tượng nói như thế rồi thả hắn đi. Sau khi chấm dứt thời pháp thì Đức Bổn Sư mới giải thích rằng tên thợ săn voi trước đây là Đề Bạt Đạt Đa, và tượng chúa cho tên thợ săn bài học đó chính là Như Lai vậy. Này Tỳ Khưu, đây không phải lần đầu tiên Đề Bạt Đạt Đa mặc y không xứng đáng. Trong tiền kiếp ông ta đã từng làm như thế rồi. Nói xong, ngài đọc hai bài kệ pháp cú như sau. 9. Ai mặc áo ca sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo ca sa. 10. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo ca sa. Áo ca sa tức là y vàng của các vị Tỳ Khưu. Tâm chưa rời uế trược tức là chưa tẩy sạch phiền não trong tâm là tham sân và si, không tự chế không thật, có nghĩa là không thu thúc lục căn, không chế ngự được lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, không nói ra lời chân thật theo như chân lý của Thánh Đế. Không xứng Akasa, tức là kẻ đã kém đức thiếu tài như vậy thì không xứng đáng mặc y vàng cà sa. Còn những ai đã dứt bỏ, đã xa lìa những ô nhiễm phiền não, nay theo Thánh Đạo, thu thúc trong giới bổn, tức là giữ giới, thu thúc lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thu thúc theo chánh mạng, thu thúc theo quán tưởng tứ vật dụng, khéo léo giữ và hành trì một cách chắc chắn, người có giới hạnh như vậy thì sẽ xứng đáng mặc áo cà sa. Bài kệ vừa dứt thì vị tỳ khưu du hành đắc quả Tu Đà Hoàn, nhiều vị khác cũng chứng đắc đạo quả, nhất là đạo quả nhập lưu, và kỳ dư thính chúng đều được hưởng sự lợi ích.